Trọng sinh thành Liệp báo, chương 74, góc truyện audio.com. Trên thảo nguyên bao la, một con liệp báo được tiến hóa phấn khởi lao về phía một con sư tử được tiến hóa, hệt như tìm được người thân thất lạc nhiều năm. Trường hợp kinh khủng này hoàn toàn không phù hợp với quy tắc tự nhiên, trở thành một trong những chủ đề bát quái nóng sốt nhất trên thảo nguyên. Một con chim diều ăn rắn đang kiếm ăn trong bụi cỏ cơ hồ trợn mắt há hốc nhìn một màn này, mấy cái lông chim màu đen sau đầu dựng đứng, một móng vuốt giơ lên giữa không trung chậm chạp không hạ xuống, bảo trì tư thế đứng một giò hơn 10 giây, một con rắn hổ mang nhỏ đang bị dẫm choáng váng may mắn trốn thoát, dựa vào tốc độ mà chui vào bụi cỏ khô vàng, biến mất không còn bóng dáng. Chim diều ăn rắn vì quá sợ hãi nên hoàn toàn không phát giác con mồi của mình đã trốn thoát. Nó chớp chớp mắt lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn một con chim diều khác. Em yêu, này thật sự không phải ảo giác sao? Hiển nhiên bầu bạn nó cũng không thể lý giải hết thảy đang phát sinh trước mắt, bọn nó đồng dạng thắc mắc con liệp báo này bị quả cây Kizelia đập vào đầu sao? Áo La Tư cũng có nghi hoặc đồng dạng, nó từng tự mình thể nghiệm sự đê tiện vô sỉ giảo hoạt gian trá của La Kiều. Con liệp báo được tiến hóa này có thể không hề do dự công kích vào vị trí yếu ớt nhất của giống đực, sau đó xem như không có việc gì mà xoay người bỏ chạy. Giống, La Kiều tới ngày càng gần, nhìn thấy ánh mắt hổ phách to tròn đong đầy nước mắt kia, lông màu áo La Tư đều dựng đứng, vô thức lui về sau từng bước. Trời ạ, nó là một con sư tử thế nhưng trước mặt liệp báo lại lui về sau. Mọi người luôn vô thức sợ hãi những chuyện mình không thể lý giải, sư tử cũng vậy. Bất quá làm nó khó hiểu lại là một con liệp báo, lại còn là con liệp báo dám hạ độc thủ vào vị trí kia của giống đực. Áo La Tư hoảng sợ cũng không phải không có lý do. Trước mắt thật là một con liệp báo. Vô luận có phải hay không, nó đã thành công làm Áo La Tư sượng mặt. Sư vương thẹn quá thành giận phát ra tiếng giống giận cảnh cáo La Kiều không được tiếp tục chạy qua đây. La Kiều sẽ nghe sao? Đương nhiên không rồi, phía sau cậu vẫn còn một con sư tử đực khác đang đuổi theo, không chạy thì chỉ có nước ngoan ngoãn chờ chết. Tuy Áo La Tư cũng không tốt lành gì, bất quá trước mắt chỉ có thể nhờ nó giúp mình thoát khỏi khốn cảnh. Phỉ Lực bám sát phía sau La Kiều, hai mắt vàng ươm phẫn nộ chừng con liệp báo chạy trước mặt, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng lý trí của nó vẫn còn tồn tại, tuyệt đối không thể bước chân vào lãnh địa sư đàn Áo La Tư, nhất là thời điểm Áo La Tư ở ngay trước mặt. Sư tử luôn cho rằng mâu thuẫn nội bộ lớn hơn mâu thuẫn bên ngoài, chỉ cần dám bước vào một bước Áo La Tư tuyệt đối không thèm để mắt tới La Kiều mà xông thẳng về phía nó. Vì thế, Phỉ Lực phẫn nộ chỉ có thể dừng lại, hướng về phía La Kiều mà gầm lên giận dữ, nó đang biểu đạt bất mãn cùng khinh bỉ đối với con liệp báo đực này. La Kiều chẳng thèm để ý tới cảnh cáo có ngon ngươi đừng chạy. Ông sẽ chụp chết ngươi của đối phương, cậu cong cũng cong rồi, có gan hay không cũng có gì khác nhau không? Cho dù gan, cậu cũng không muốn phát triển quan hệ thân thiết với một em gái báo nào đó. Vì thế, đối mặt với sự xem thường của Phỉ Lực, La Kiều biểu thị mình không hề để tâm tiếp tục chạy. Đương nhiên, La Kiều cũng không dám thật sự bổ nhào vào lòng Áo La Tư kia, thuần túy là đi tìm chết. Góc truyện audio.com. Sau khi Phỉ Lực dừng lại, La Kiều chạy tiếp 200-300 mét thì cũng ngừng. Chạy nhanh trong một thời gian dài làm nhiệt độ cơ thể cậu không ngừng tăng cao. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng như lúc chạy cấp tốc nhưng cậu cũng cần nghỉ ngơi một chút để khôi phục thể lực sau đó mới tiếp tục chạy tiếp. La Kiều choáng váng lắm mới nghĩ chạy tới đây là xong chuyện, sinh mệnh được bảo toàn, thực tế Áo La Tư khó đối phó hơn Phỉ Lực rất nhiều, khác biệt chỉ là số lần gặp Áo La Tư càng nhiều thì cậu cũng có hiểu biết nhất định về nó và cả 12 bà vợ. Vì thế, La Kiều cho rằng khả năng mình trốn thoát dưới móng vuốt Áo La Tư cao hơn chống lại Phỉ Lực. Bất quá, sự tình không phát triển giống La Kiều suy đoán. Tiếng gầm phát tiết phẫn nộ của Phỉ Lực lại ngoài ý muốn chọc giận Áo La Tư. Trong mắt sư vương, vô luận tiếng gầm này đại biểu ý nghĩa gì đều là muốn khiêu khích nó. Ngẫm lại mà xem, một con sư tử được trẻ tuổi cường tráng đứng bên lãnh địa biên giới của nó mà giống giận, trừ bỏ khiêu khích quyền uy của nó chẳng lẽ còn giải thích nào khác sao? Có lẽ Phỉ Lực rất vui vẻ giải thích nhưng Áo La Tư căn bản không muốn nghe. Phỉ Lực không ngờ tiếng gầm của mình lại chọc Áo La Tư phản ứng lớn như vậy, rõ ràng trước mắt Áo La Tư vẫn còn một con liệp báo, khoảng cách không tới 100 mét, nó chỉ cần xông tới, dựa vào ưu thế sức mạnh thì có thể chụp chết tươi con liệp báo đang thở hổn hển kia. Một lát sau, Áo La Tư bắt đầu chạy, thân hình cường tráng, tông mao rậm rạp uy phong lẫm lẫm. Phỉ Lực nghĩ ngày chết của La Kiều đã chết, nhưng thực không ngờ chính là Áo La Tư trực tiếp lướt ngang qua La Kiều mà phóng về phía nó. Áo La Tư không hề do dự như Phỉ Lực, nó đã chiến thắng tất cả sư tử đực của sư đàn Áo La Tư, nó hoàn toàn không cần để sư đàn này vào mắt. Nếu có thể giết chết Phỉ Lực tiếp tục mở rộng lãnh thổ, tin rằng nhóm sư tử cái trong đàn lại càng vui vẻ trước mắt quyến rũ, bày ra bộ dáng phong tình của mình với nó. Cho dù hiện giờ không phải mùa giao phối, nhưng ít nhất cũng đỡ thèm. Sư đàn áo La Tư đã cảm nhận được chỗ tốt của mở rộng lãnh thổ, khu vực hoạt động càng lớn thì càng có nhiều con mồi và nguồn nước dồi dào. Lãnh địa chiếm giữ lớn hơn trước kia giúp chúng nó có cuộc sống và dưỡng dục ấu tể tốt hơn. Áo La Tư hoàn toàn có thể tưởng tượng biểu tình khi biết nó giết chết một con sư tử đực của sư đàn Hoắc Tư Bỉ. Nói không chừng, các bà vợ của nó sẽ vui vẻ đi bắt một con trâu. Con mồi hôm qua cùng hôm trước đều là quyến linh, sư đàn có hơn 20 thành viên, quyến linh căn bản không đủ phân chia, tất cả đều ăn không no. Hơn nữa thịt quyến linh nhiều mỡ cũng không hợp sở thích ăn uống của sư tử. Áo La Tư muốn ăn trâu, nhưng này phải được nhóm sư tử cái đồng ý, vì bữa tối cùng sự ưu ái của vợ, sư tử được áo La Tư hừng hực khí thế vọt về phía anh bạn trẻ Phỉ Lực. Bộ dáng hùng hổ như nhất định phải tóm được Phỉ Lực. La Kiều nhìn thấy áo La Tư xông về phía Phỉ Lực, nhìn con sư tử đực vênh vênh váo váo lúc nãy bị một con sư tử đực khác đuổi theo, hoàn toàn quên bén việc tìm mình gây phiền phức, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Tuy có chút chênh lệch với dự đoán, cậu hy vọng Phỉ Lực sẽ đứng bên ngoài lãnh địa sư đàn áo La Tư, còn mình thì tìm cơ hội thoát khỏi áo La Tư. Không ngờ sự tình lại phát triển thế này. Bất quá, này nói không chừng lại có lợi cho cậu. Góc truyện audio.com Hai con sư tử được đánh nhau, còn ai có tâm tư chú ý tới một con liệp báo, mảnh mai yếu ớt, vô dụng nữa chứ? Được rồi, thân là một con liệp báo không được sư tử xem trong mắt, La Kiều thực tự hào. Phỉ Lực sẽ không ngồi chờ chết, tuy chạy trốn thực mất mặt nhưng bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nếu thật sự bị áo La Tư bắt được, nó rất có khả năng khó giữ được mạng. Không có ai La ở bên người, lại đụng phải áo La Tư, Phỉ Lực luôn cảm thấy lo lắng. Áo La Tư muốn giống một tiếng lấy tinh thần, giải quyết Phỉ Lực cũng không phải chuyện dễ, hai con sư tử một trước một sau chạy băng băng trên thảo nguyên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì rất khó tưởng tượng loài động vật khổng lồ cơ hồ dùng hết phân nửa thời gian mỗi ngày để ngủ lại có thể chạy nhanh đến vậy. Bất quá, chạy quá nhanh cũng phải trả cái giá lớn, Phỉ Lực cùng áo La Tư đều bắt đầu sùi bọt mép. La Kiều ngồi chồm hổm dưới đất quay đầu lại nhìn hai con sư tử chạy ngày càng xa, động động lỗ tai, lúc này mà không chạy thì còn chờ đến bao giờ. La Kiều một đường chậm chậm rời khỏi lãnh địa sư tử, hướng về phía khe núi trong lãnh địa hoa báo. Xuyên qua khe núi còn phải đi một vòng mới có thể tới hồ nước mà La Sâm cùng La Thụy đang trốn. Tuy hơi tốn thời gian nhưng nếu may mắn hẳn không gặp phải kẻ săn mồi khác. La Kiều không nghĩ tới tình huống lỡ như La Sâm cùng La Thụy không ở gần hồ nước. Hai tiểu liệp báo thực thông minh, cũng có kinh nghiệm ẩn núp, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên gặp chuyện này, cho dù kinh nghiệm chạy trối chết cũng không có gì đáng khoe, bất quá La Kiều tin tưởng bọn nhỏ sẽ nhớ những gì mình dạy mà tìm được một nơi kín đáo nấp vào, hoặc có thể đã leo lên cây vú sữa cao lớn kia. Hy vọng đàn khỉ đầu chó không ở nơi đó, khỉ đầu chó thích ăn quả vú sữa, nhưng hiện giờ không phải mùa quả chín, đàn khỉ đầu chó tới hồ nước kiếm ăn cũng không dừng lại quá lâu, nhất là sau khi bị hoa báo tập kích cùng liệp báo phản kháng lần trước, đám khỉ đầu chó trở nên thông minh và cẩn thận hơn. La Kiều vừa rời đi, La Sa nằm trong bụi cỏ liền ngẩng đầu, nếu La Kiều đi tới trước thêm 300 mét sẽ nhìn thấy ba con sư tử cái trẻ tuổi cường tráng đang nằm trong bụi cỏ nhìn chằm chằm hết thảy vừa phát sinh. Sư tử cái có cái trán dẹp, không có da lông lấm tấm, cơ hồ có thể hoàn toàn dung nhập vào mớ cỏ khô vàng. Huống chi nơi này vừa bị áo La Tư để mùi dấu hiệu, La Kiều rất khó ngửi ra mùi nhóm sư tử cái. Nhóm sư tử cái tồn tại có lẽ là nguyên nhân chủ yếu làm áo La Tư không chủ động yêu thương nhung nhớ, La Kiều mà một lòng đuổi theo Phỉ Lực. Vợ ở ngay bên cạnh, ngoại tình linh tinh gì đó liền miễn đi. Chỉ cần vô ý một chút không chỉ bị đánh, mặt cũng tát đến nở hoa. Tuy vết sẹo là huân chương của giống đực nhưng bị vợ tát đến chảy chùa. Không có giống đực nào nguyện ý, để ni cứ để con liệp báo kia chạy sao. Hay vì lãng phí thời gian trên người nó, không bằng bảo tồn thể lực cho chuyến săn tối nay. Nhưng, La Sa vẫn có chút không cam lòng. Nghe để ni đi, Hoắc Na nói tiếp, muốn giết con liệp báo kia lúc nào mà chẳng được, đừng quên gì để na muốn chúng ta bám theo đàn trâu. Bọn nhỏ đã 2-3 ngày không được ăn no, áo La Tư đã đoạt hơn phân nửa thức ăn, tối nay chúng ta phải bắt được con mồi lớn mới đủ uy no cả sư đàn, như vậy bọn nhỏ mới có thứ để ăn. Được rồi, La Sa gật gật đầu, góc truyện audio.com, áo La Tư đuổi theo con sư tử được Hoắc Tư Bỉ, nói không chừng lãnh địa của chúng ta có thể mở rộng lần nữa. Sự tình không đơn giản như vậy, Đề Ni đứng lên, lắc lắc đầu. Con sư tử đực này còn thực trẻ tuổi, nó khiếm khuyết kinh nghiệm nhưng tổ oa cùng sa oa của Hoắc Tư Bỉ sẽ không dễ dàng giao thêm lãnh địa nữa. kia thì thế nào, cùng lắm thì giết sạch bọn nó. La Sa, người nghĩ Áo La Tư sẽ cho phép làm vậy sao? Vì sao lại không, nó là chồng của chúng ta à, nó là sư tử đực. Chiếm cứ lãnh thổ càng rộng lớn thì nó phải giao phối với càng nhiều sư tử cái, sinh sản ra càng nhiều đời sau, đây là thiên tính cùng bản năng của bọn nó. Đề Ni nghiêm túc nói, còn nhớ lời gì Đề Na không? Vĩnh viễn đừng trông mong sư tử đực có thể bảo trì trung thành, chỉ có móng vuốt cùng đau đớn khi bị đánh mới có thể làm bọn nó nhớ kỹ. Áo La Tư đang liều chết đuổi theo phỉ lực đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, vô thức quay đầu lại nhìn một cái, nó ảo giác đi. Ngay cả Liệp Báo tự mình đưa tới cửa nó cũng không để ý tới, vì sao lại cảm thấy mấy bà vợ đang tính kế đánh nó à, La Kiều may mắn trốn khỏi móng vuốt sư tử tiến vào lãnh địa Hoa Báo. Cậu khá quen thuộc khe núi trong lãnh địa Mông Đế, nhảy qua dòng nước róc rách trận mưa trước đó làm dòng suối nhỏ đầy nước bởi vì vị trí khá đặc biệt nên nước suối không khô cạn như những hồ nước khác mà dưới mát cả vùng đất này. La Kiều một lòng chạy đi, làm như không thấy hơn 10 con gà gô trong khe núi. Nhóm gà gô lại nhớ rõ con Liệp Báo này, nháy mắt La Kiều xuất hiện chúng liền chạy trốn bốn phía, đập cánh muốn bay lên nhưng không biết có phải ăn quá no hay không mà lảo đảo rớt xuống đất. La Kiều không có tâm tư để ý đám gà này, cậu dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua khe núi, lùi vào bụi cỏ so với cậu còn cao hơn. 30 phút sau, La Kiều leo lên một gò mối, cậu muốn xác định phương hướng hồ nước, không ngờ lại thấy Mông Đế trên nằm trên một cây keo cách đó hơn 300 mét. Tầm mắt rời xuống, hơn 10 con chó hoang đang vây quanh bên dưới gốc cây, đang sủa ồn ào thực hiển nhiên Mông Đế đã chọc giận bọn nó. Mông Đế cùng đàn chó hoang nằm chắn ngang con đường La Kiều tới hồ nước, nếu muốn tránh đi thì phải vòng một vòng lớn. Thị lực cùng tính lực của chó hoang rất tốt, nếu đi quá gần thì bọn nó chắc chắn sẽ phát hiện. Thực hao tổn tâm trí a, Mông Đế chỉ cần vẫn đứng ở trên cây thì sẽ không bị nguy hiểm, chó hoang sớm muộn gì cũng phải rời đi. Nếu một kẻ có giá trị chiến đấu thấp tè như La Kiều hăng máu xông lên, khẳng bị sẽ bị đám chó hoang bạo chết. Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, Liệp Báo 33 biểu thị, mình thật sự không có năng lực đó. Khách chương.